Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, phá trận, bóng đêm thâm trầm, ánh trăng như nước, sùng minh ngoài thành 15 dặm nơi một mảnh tùng lâm bên trong chậm rãi bay vào 20 tử sam. Trung niên nhân, bọn họ giống 20 đạo ảnh tử, dưới chân vô thanh vô tức, phập phù mà vào như quỷ mị, bọn họ đều tu vi thâm hậu, tuy không tới 100 tuổi. Tu vi nhưng vượt qua tầm thường 100 năm cao thủ. Mọi người ngồi vây quanh ở một mảnh đất trống. Nguyệt quang từ cành cây chiếu vào. Trên người bọn họ rơi đầy từng phiến loang lổ toái ảnh. Lục sư huynh, một người nhẹ giọng nói. Chúng ta trực tiếp tấn công vào Sùng Minh Thành. Sau đó đánh về phía quốc công phủ. Ngồi ở trung ương tử sam trung niên Lục Vô Cực chậm rãi gật đầu hừ nói. Không cần âm mưu quỷ kế gì. Trực tiếp như bẻ cành khô. Bởi vì Sở Ly nguyên cớ, cái này giật quốc công phủ năm gần đây thực lực tăng nhanh như gió. Không thể không phòng, hay là muốn cẩn trọng một chút. Hơn nữa Sở Ly sau khi trở về, khó tránh khỏi sẽ triệu tập một số cao thủ trợ trận. Có người thấp giọng nói rằng, Lục Vô Cực cười lạnh nói, đại quý cao thủ lại có gì? Không phải mỗi một cái gia hỏa đều là Sở Ly. Vậy cũng đúng. Có người gật gù cười nói, trừ phi hắn đi xin mời đại lôi âm tự cao thủ. Bất quá đại lôi âm tự có người nói cùng Sở Ly quan hệ có thể không ra sao. Không thể giúp hắn, phỏng chừng hắn hiện tại biết chúng ta truy sát hắn, đã sớm trốn vào thần đô. Có người cười lạnh nói, hắn liền chắc chúng ta không dám đi thần đô. Mọi người lặng lẽ không nói, bọn họ tuy lợi hại. Nhưng thật sự không muốn đi thần đô giết người. Đại phó hung hăng cực kỳ. Xem đại quý ở trên cao nhìn xuống. Nhưng thiên thần cao thủ lại ngoại lệ. Mặc kệ cái nào một cái quốc gia thiên thần cao thủ đều không phải bọn họ thiên ngoại thiên cao thủ. Có thể chống đối. Thần đô có thiên thần cao thủ tọa trấn. Bọn họ có thể đi thần đô. Nhưng không thể ở thần đô giết người. Bằng không thiên thần cao thủ chắc chắn sẽ không bởi vì bọn họ là đại phó võ lâm mà lưu tình. Ngược lại sẽ càng tàn nhẫn. Đem giật quốc công phủ phá hủy. Nhìn hắn còn đến hay không? Lục Vô Cực cười lạnh nói. Hắn nếu thật sự là máu lạnh vô tình người. Chúng ta cũng nhận. Tên còn lại hừ nói. Hắn liền cả đời ở tại thần đô không dám ra ngoài. Cũng là thành phế nhân. Hắn nếu thật sự như vậy. Chúng ta cũng không có cách nào. Lục Vô Cực cau mày. Một cái thô lỗ trung niên nhân hừ nói. Lục sư huynh, thật muốn như vậy, ta mang một nhóm người tiến vào thần đô. Bất luận làm sao đem hắn giết chết. Đúng, chúng ta cho dù bỏ mình cũng phải tiêu diệt hắn. Có người gật đầu phụ họa. Đến thời điểm tính ta một người. Ta cảm thấy không cần chúng ta. Như Trần trưởng lão bọn họ tự sẽ xuất thủ. Trong tông các trưởng lão có tuổi thọ đã hết, miễn cưỡng duy trì bất tử, còn lại không bao lâu tháng ngày, lập tức liền muốn thăng lên thiên ngoại thiên, bọn họ những người này tự sẽ xuất thủ xử lý Sở Ly. Cho dù đi thần đô bị thiên thần cao thủ tiêu diệt, mặc kệ có giết hay không Sở Ly, trước tiên tiêu diệt giật quốc công phủ. Lục Vô Cực trầm giọng nói, chúng ta đệ tử không thể chết vô ích, đến để giật quốc công phủ chôn cùng. Lục sư huynh, sau khi đi vào tất cả mọi người đều giết chết. Không sai, chó gà không tha. Lục Vô Cực lạnh lùng nói. Cho dù ba tuổi trẻ con cũng không buông tha. Muốn cho thế nhân biết chọc chúng ta kiếm Nguyệt Tông hậu quả. Càng muốn cho đại quý những người này kinh sợ. Vâng, mọi người trầm giọng quát lên. Bọn họ sớm quá nhiệt huyết đơn thuần thời kỳ. Không có chính nghĩa hay không? Chỉ có tông môn lợi ích. Chỉ cần là vì tông môn, giết người phóng hỏa lại không tiếc, đắc tội rồi tông môn, cho dù lại chính nghĩa cũng là tất phải giết, lòng dạ thật là độc ác. Bỗng nhiên một tiếng cười gằn đột nhiên vang lên, ai, mọi người vội vàng đứng dậy đè kiếm, Sở Ly, Lục Vô Cực gào to nói, ngươi còn dám tới, Sở Ly âm thanh phảng phất từ bốn phương tám hướng mà đến, nơi này chính là các ngươi táng thân chỗ. Hắn tiếng nói vừa dứt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên biến hóa, không còn là một rừng cây, mà thành một ngọn núi nơi. phảng phất đứng tại trên đỉnh ngọn núi. Chu vi trống rỗng, đều là u cốc, rơi vào mắt nơi nơi quần sơn bao la, dày đặc tùng lâm. Không được, là trận pháp. Mọi người kinh hô, bọn họ tối biết trận pháp oai. Hơn nữa càng kỳ quái chính là Sở Ly làm sao bất chi bất giác bố trí kỹ càng trận pháp. Bọn họ đều không phải người điếc người mù. Sở Ly thật tới gần nhất định có thể cảm giác được. Ổn một chút, hắn không dám lại đây. Lục Vô Cực trầm giọng nói. Trong miệng hắn nói như vậy, tâm nhưng chìm xuống, không nghĩ tới bị Sở Ly mai phục. Đối với thiên ngoại thiên cao thủ mà nói thật là khác thường. Theo lý thuyết, một khi nơi này có mai phục, bọn họ nhất định sẽ có nguy hiểm trực giác. Sớm tránh thoát, Sở Ly có thể giấu giếm được trực giác của bọn họ là đáng sợ nhất. Uy hiếp sâu nặng, Sở Ly âm thanh lại vang lên. Các ngươi không phá ra được trận pháp, liền tươi sống chết đói đi. Thứ ta không phụng bồi. Cáo từ, Sở Ly, Lục Vô Cực gào to nói. Kiếm Nguyệt Tông không cũng chỉ có chúng ta. Một khi chúng ta bỏ mình, sẽ có cao thủ lợi hại hơn lại đây. Các ngươi sẽ chết đến càng thảm hại hơn. Sở Ly cười ha ha thanh truyền vào bọn họ trong tai. Phảng phất nhìn thấy Sở Ly một mặt trào phúng nụ cười. Ta liền chờ các ngươi, xem các ngươi cao thủ lợi hại, vẫn là ta trận pháp lợi hại. Ngươi trận pháp lợi hại đến đâu cũng chết. Có thể không hẳn, không bằng ngươi đầu hàng đi. Lục Vô Cực lạnh lùng nói. Ngươi chỉ cần vừa chết, chúng ta liền không truy cứu nữa. Sở Ly cười nói. Loại này cười đến rụng răng vẫn là không nói thì hơn. Được, ngươi còn có một con đường. Lục Vô Cực nói. Ngươi đưa về chúng ta Kiếm Nguyệt Tông, trở thành Kiếm Nguyệt Tông đệ tử. Sở Ly nói. Không với cao nổi các ngươi Kiếm Nguyệt Tông. Tạm biệt đi. Ngươi chẳng lẽ không muốn mở mang kiến thức một chút Kiếm Nguyệt Tông võ học cao thâm? Lục Vô Cực vội hỏi. Sở Ly nói. Các ngươi Kiếm Nguyệt Tông võ học thật sự cao thâm, cũng sẽ không bị ta đánh cho tơi bời hoa lá. Bất quá là như thế. Không kiến thức cũng được. Là bởi vì chúng ta đệ tử chẳng ra gì. Không thể xem Kiếm Nguyệt Tông võ học luyện tốt. Lục Vô Cực hừ nói. Các ngươi đại quý võ học so với chúng ta đại phó chênh lệch một cấp độ. Ngươi tuy mạnh, cũng không phải đại quý đệ nhất chứ. Không nhọc quan tâm. Tạm biệt. Sở Ly âm thanh phiếu mờ mịt miểu. Như có như không. Cuối cùng biến mất. Mọi người không rõ nhìn về phía Lục Vô Cực. Không biết hắn vì sao thay đổi chủ ý mời chào Sở Ly. Lục Vô Cực lắc đầu một cái. Sắc mặt trầm trọng. Lục sư huynh. Chúng ta phá tan trận pháp là được. Một cái thô lỗ trung niên hừ nói. Bất quá một cái trận pháp mà thôi. May nhờ Lục sư huynh cẩn thận. Xem đây phá trận phù mang đến. Tên còn lại cười lắc đầu. Bất quá phá trận phù uy lực có hạn. Không biết có thể hay không phá tan trận pháp này. Phá trận phù có thể phá tan một ít trận pháp nhỏ. Đối với cỡ trung trận pháp cùng trận pháp lớn thì lại không thể làm gì. Một mình hắn bố trí trận pháp có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Thô lỗ trung niên hừ nói. Lục Vô Cực từ trong lòng móc ra một cái đỏ như máu ngọc bội. Thở dài một hơi. Đây phá trận phù không phải là bảo vật tầm thường, mà là hiếm thấy bảo khí. Chính là Thái Nhất Cung luyện chế. Kiếm Nguyệt Tông bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Trong tông bất quá 5 viên. Nguyên bản là định dùng đến phá tan Giật Quốc công phủ trận pháp. Không nghĩ tới nhưng phải dùng ở đây. Thô lỗ trung niên nhìn ra hắn không muốn. Hừ nói. Lục sư huynh. Chỉ cần phá tan trận pháp. Chúng ta đi Giật Quốc công phủ cố gắng giết một phen. Quốc công phủ bên trong vẫn có không ít bảo bối. Đầy đủ chống đỡ đây một viên phá trận phù. Đúng vậy. Phá trận đi. Mọi người đều gật đầu. Ai. Liền phá trận. Lục Vô Cực thở dài một hơi. Đột nhiên xem đỏ sẫm phá trận phù quăng đến không trung. Sau đó đẩy ra ngón trỏ. Vẫy ra một giọt máu bắn trúng phá trận phù. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.